Tinh linh trên vai dã thú, chương 49, chính thức gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Estes làm ầm ĩ khắp nơi, gần như thu dọn tất cả đồ đạc trong phòng. Nếu không phải bọn họ vẫn còn phải ở đây thêm 2 ngày nữa thì có lẽ ngay cả giường cũng bị cậu dọn đi rồi. Không phải em đã có giường rồi sao? Còn lấy cái này làm gì nữa? Carlos cũng không hiểu nổi sự nhiệt tình của Estes, dù sao ở trong rừng rậm bọn họ cũng không thể duy trì hình người được. Estes có thể nhưng Carlos không biết, mấy thứ đồ này có mang theo cũng chả dùng được vào việc gì. Đương nhiên là mang theo để ngủ à, cái ổ sói kia của anh cũng chỉ ở trên đất trải thêm một lớp da thú, không thoải mái chút nào. Estes đã sớm thấy ổ sói của Carlos không vừa mắt, không thoáng mắt lại tối tăm tuyệt không phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ và điều kiện sinh sống của cậu. Cậu chưa từng nói gì bởi vì lúc ấy cậu vẫn chưa có lá gan cùng Carlos oán giận mà thôi. Carlos nhãn tỉnh sáng lên ôm lấy Estes, như thế nào, vậy là em đồng ý cùng anh ngủ sao? Có lẽ cái loại trái cây hóa lớn nhỏ kia rất nhanh sẽ phát huy tác dụng à, GT. Estes mặt đỏ bừng, cậu vẫn chưa hiểu được những hành vi thân mật thái quá này của Carlos là đại biểu cho điều gì, nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy một số thứ ở trên TV lại khiến cho cậu cái hiểu cái không. Cho nên trừ bỏ lần trước bị lừa lên giường ra, cậu luôn đối với sự thân cận của Carlos cảm thấy e ngại và không được tự nhiên. Bất quá Estes cũng chưa từng tránh né sự thân cận của hắn là được rồi. Em sẽ mang theo 2 cái giường trở về. Lấy một cái là được rồi, anh cảm thấy cái ổ sói của anh cũng không chứa nổi 2 cái đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ mang 2 cái. Lấy cái giường ở phòng bố mẹ anh nhé, vừa lớn vừa thoải mái. Mới không thèm cùng anh ngủ. Estes dậy khỏi vòng tay Carlos, bắt đầu đi thu dọn quần áo, vật dụng Caso sắm sửa cho cậu. Anh và em ngủ chung cũng tốt mà. Hắn cảm thấy Estes càng ngày càng đáng yêu khiến hắn nhịn không được muốn trêu chọc không ngừng, hơn nữa còn làm không biết mệt, đương nhiên không cần trêu tới mức phát hỏa là được. Nghĩ vậy hắn lại đổi đề tài. Còn muốn mang gì đi không? Chúng ta có thể đi ra ngoài mua. Tiền gửi ngân hàng của hắn vẫn còn một ít, nếu Estes đã có sẵn cái túi không gian thần kỳ có thể chứa rất nhiều thứ thì đương nhiên muốn sắm sửa nhiều một chút. Estes vừa nghe quả nhiên lực chú ý bị rời đi, cậu bắt đầu cẩn thận đếm bằng đầu ngón tay xem còn thiếu những thứ gì. Thật sự là có rất nhiều thứ cậu muốn mang theo mà ở trong nhà lại không có. Hảo, chúng ta đi siêu thị đi. Estes xoay người lôi kéo Carlos hướng về phía cửa. Đi ngay bây giờ. Carlos nhìn sắc trời, bây giờ đã gần tới giờ cơm chiều rồi. Ngày mai đi không được sao? Ngày mai đi mà không mua được thì làm sao? Hiện tại phải đi ngay. Estes vài bước đã đi xuống tầng, dừng lại trước cửa, với lấy khăn quàng và mũ treo ở sau cửa đội vào, thuận tay lấy luôn khăn quàng của Carlos đưa cho hắn. Carlos cúi người để Estes giúp hắn quàng khăn lên cổ. Chờ anh qua El Greco mượn xe đã. Vì để có thể tự lái xe quay về rừng rậm, mấy ngày nay Carlos luôn tranh thủ thời gian Estes ngủ trưa để đi tìm El Greco học lái xe, hiện tại cũng thành thạo không ít. Bất quá là hắn không có bằng lái xe mà thôi. Không cần, chúng ta đi bộ cũng được. Estes giúp hắn chỉnh lại khăn quàng cổ sau đó cười đến tít mắt lại. Siêu thị cũng không xa nhà bọn họ, nhưng lấy tốc độ của á thú nhân chậm rãi đi cũng mất khoảng 10 bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Carlos nghĩ sau đó cũng thuận theo ý của Estes, đi bộ nhiều một chút đối với thân thể cũng có lợi. Nhiệt độ bên ngoài so với hôm trước lại tăng lên mấy độ, Estes mặc áo khoác giữ ấm thật dày hoàn toàn không thấy lạnh, thậm chí còn cảm thấy có chút nóng. Carlos nắm lấy tay Estes, bàn tay to bao phủ lấy bàn tay nhỏ, hai bóng dáng kề sát bên nhau đi về phía siêu thị. Estes tâm tình rất tốt, bước đi mang theo nhịp điệu, bàn tay nắm tay Carlos đung đưa qua lại, miệng ngân nga khúc ca của tinh linh. Carlos mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn vô cùng yêu thích loại nhạc điệu đáng yêu mà không mất đi tao nhã này. Sao tâm tình lại tốt như vậy? Bởi vì sắp được trở về à, em đã chờ lâu thật lâu rồi à. Estes dang rộng hai tay biểu đạt bản thân đã chờ một quãng thời gian dài như thế nào. Ngay từ lúc cậu đến đây đã luôn muốn ly khai, dù cho hiện tại ấn tượng về nơi này cũng không còn là một thành phố lạnh như băng cùng trống rỗng lúc ban đầu nữa. Tiểu tinh linh nên sống ở trong rừng rậm, nếu không có cây cối em sẽ rất khó chịu, nơi ấy mới là thiên đường của chúng ta, cho nên nhân loại từng hủy diệt vô số cánh rừng mới có thể bị tất cả các chủng tộc có trí tuệ trong vương quốc đồng thoại chán ghét, mà thú nhân có một nửa huyết thống của nhân loại thực ra cũng không được yêu thích lắm. Này, Carlos cũng nghĩ vậy đúng không? Carlos nhìn vào đôi mắt màu xanh đang vô cùng nghiêm túc nhìn hắn, lộ ra một chút tươi cười đồng thuận. Em nói đúng, nơi đó mới là thiên địa, chỗ của chúng ta, cho dù mảnh thiên địa kia chỉ có nhược nhục cường thực. Kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh thích giả sinh tồn. Kẻ mạnh là kẻ sống sót, hoàn toàn không có chút an toàn và thoải mái nào như ở đây. Nhưng đó mới là chỗ của bọn họ, từ trước tới nay và mãi mãi về sau. Trên đường đi về từ siêu thị bọn họ lại gặp được một thú nhân không thể ngờ được. Hoặc là chỉ có Esther bị bất ngờ. Từ rất xa bọn họ đã nhìn thấy một vị lão thú nhân đứng ở trước cửa nhà Agrico. Esther chưa từng gặp qua vị này nhưng qua sự tương tự nơi ngũ quan của ông ấy và Agrico thì cậu vẫn có thể dễ dàng đoán ra thân phận của ông. Lão sư, Carlos nhìn thấy đối phương liền tiến lên vài bước chào hỏi. Gabi, phụ thân của Agrico lão thú nhân mà Esther từng vụng trộm đánh giá qua. Đây là lần gặp chính thức đầu tiên của cậu và lão thú nhân chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt này. Lúc trước cậu cũng chỉ là vụng trộm đánh giá ông ấy từ túi tiền của Carlos mà đối phương cũng bởi vì trong nhà Carlos nhiều hơn một vị. Á thú nhân, nên không qua chơi, nếu có việc cũng chỉ giao cho Agrico tới nhắn mà thôi. Khi nhìn thấy Esther, trong nháy mắt lão thú nhân có một khắc kinh diễm nhưng ông rất nhanh hồi phục lại tinh thần giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thần sắc bình thản mà hòa ái nhìn Esther nhưng miệng lại hỏi Carlos. Đây là á thú nhân nhà ngươi sao? Đúng vậy, em ấy là Esther, nhĩ hảo lão sư của Carlos. Esther không biết phải xưng hô với ông thế nào đành phải chào như vậy. Một á thú nhân tốt Carlos, mắt nhìn người của ngươi thực không sai. Lão sư vỗ vỗ vai hắn tán dương. Ân, lão sư đang chờ ta sao? Carlos hỏi, hắn biết lão thú nhân kể từ khi bạn lữ của ông qua đời thì cũng không ra ngoài vào mùa đông nữa. Mà ông hiện tại đứng ở đây rõ ràng đã rất lâu rồi hiển nhiên 10 phần là đang chờ mình. Chẳng lẽ có đại sự gì sao? Vốn là có, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Ông lại nhìn mắt Esther, ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vốn định qua gặp á thú nhân của Carlos, hiện tại đã gặp rồi thì đương nhiên không còn việc gì nữa. Ông vẫn luôn tò mò không biết á thú nhân mà Carlos đem về sẽ là dạng người gì nhưng bởi vì một số nguyên nhân mà cũng chưa từng gặp qua. Giờ lại thấy chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ tổ chức lễ trưởng thành rồi. Sau đó Carlos phỏng chừng sẽ ly khai cho nên hôm nay ông mới cố tình đứng ở nơi này chờ bọn họ. Không thể không thừa nhận mắt nhìn người của Carlos thực tốt. Một á thú nhân xuất chúng như thế mà ông quen được trước khi gặp An Đức Nhĩ. Tên bạn lữ của ông, thì nhất định sẽ động tâm. Thú nhân dựa vào mùi để phân rõ á thú nhân mà mùi hương trên người Esther thì đủ để khiến cho mọi thú nhân phải khuynh đảo. Hơn nữa cậu còn có bề ngoài kiều tiểu khiến thú nhân sinh lòng yêu thương che chở. Rất lùn, thế nào nhóc con đáng yêu, có muốn bồi lão già này uống ly trà không? Lão thú nhân hỏi Esther. Vâng, Esther bị lời nói của lão thú nhân làm cho vô cùng mơ hồ, liền hoàn toàn trả lời theo bản năng kính giả yêu trẻ, không chút suy nghĩ đồng ý lời mời của ông. Vì thế hành trình vốn là về nhà nấu cơm cứ như thế bị đánh gãy, Esther và Carlos cùng nhau đi theo lão thú nhân vào nhà ông làm khách. Trà là lá trà xanh, ở trong mắt Esther thì nó thực bình thường nhưng ở đây lại chính là xa xỉ phẩm. Esther không phẩm trà, thưởng thức, thậm chí còn có chút chán ghét loại đồ uống này, nước trà hơi đắng chát sao có thể so được với mật thủy chứ. Nhưng khi lão thú nhân rót trà cho cậu, cậu vẫn ngoan ngoãn uống không kêu ca một lời. Cậu có chút khẩn trương, tuy lão thú nhân nhìn rất hòa ái nhưng cậu vẫn không thể ngừng sự khẩn trương ở trong lòng, thật giống như lần đầu tiên được nữ vương giao nhiệm vụ truyền thư lại đem thư phá hư sau đó khẩn trương bất an chờ nữ vương xử phạt. Mà lần đó nữ vương chính là nhẹ giọng trấn an cậu, không có bất cứ xử phạt nào. Vậy lần này thì sao đây? Bàn tay cầm ly trà của Esther vì quá dùng sức mà trở nên trắng bệch, cậu theo bản năng ngồi nhích lại gần Carlos. Bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay, Esther ngẩng đầu, đối phương cho cậu một nụ cười thản nhiên tràn ngập ôn nhu và trân trọng. Trong nháy mắt cậu không còn cảm thấy bất an nữa, cũng đáp lại đối phương một nụ cười thật tươi. Lão thú nhân nhìn bọn họ quan tâm đối phương như vậy cũng hiểu được cảm tình của cặp đôi này rất tốt, cũng giống như ông và An Đức Nhĩ lúc trước. Vì thế ông cũng yên tâm hơn, mời Esther xuống trà chính là muốn xem một chút phẩm tính của á thú nhân này. Ông thực hiểu tính cách của Carlos, lạnh như băng lại không thích nói chuyện. Tính cách hoàn toàn không được á thú nhân yêu thích, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không bị mẫu thân chán ghét tới mức kéo theo phụ thân cũng không quan tâm hắn. Ông luôn lo lắng tính tình Carlos như vậy ở chung với á thú nhân sẽ không tốt cho nên mới muốn gặp thử tiểu á thú nhân này. Mà hiện tại xem ra bọn họ ở chung phi thường hòa hợp. Như vậy là tốt rồi, cho dù á thú nhân này có lẽ không phải thật sự là á thú nhân. Đã rút khỏi vị trí trưởng lão, lão thú nhân mỉm cười nhìn một đôi trước mặt cúi đầu nhấm nháp một ngụm trà. Người già rồi, nên hồ đồ một chút không phải sao? Cách chương.